to. Cơ. Có chút run rẩy. Ngã nhĩ hoa chậm rãi hơn. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Bên trong thẳng tiến. Mỗi một lần đâm sâu vào lại cảm giác sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Tiểu huyệt của đại ti gắt gao ôm chặt. Mà đại ti ở sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Kịch liệt run rẩy. Miệng không ngừng phát ra tiếng khóc. Thân thể mềm mại nằm trên giường giờ đã cứng nhắc giống như người đã chết. Bất quá thân thể đại ti vừa mềm mại vừa thơm vừa tràn ngập cảm giác ấm áp. Bàn tay ngã nhĩ hoa vuốt ve trên nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Nàng. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Thụ thân thể nhu nộn, mềm nhuyễn, từ gò má đầy nơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Mắt của nàng vuốt ve xuống, sờ vuốt đôi bờ vai, nắn bóp bầu ngực sữa, vân về hai núm vú đỏ hồng kiêu sa đã vươn cao. Tay kia thì tại bờ mông mềm nhắn của nàng mà xoa xoa bóp bóp. Cảm giác sung đến cực điểm. Cặp vú mềm nhắn cào đại ti hết sức co giãn. Kiều đồn thơm mát đầy quyến rũ sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Bàn tê ai xoa bóp của ngã nhĩ hoa bắt đầu ửng đỏ. Đại ti khóc sống lên. Bàn tay nàng vô lực đẩy ngã nhĩ hoa ra. Tiểu huyệt trang những bị ngã nhĩ hoa xuyên vào khám phá mà các bộ vị thuần khiết mẫn cảm còn bị hắn sờ vuốt. Như vậy làm cho nàng hận không thể đâm đầu chết cho xong. Ngã nhĩ hoa uốn éo phần eo chậm rãi tiến sâu vào cây côn to của hắn từ từ nhích vào sâu thêm. Cảm giác khó có thể tiến vào sâu hơn. Hắn đột nhiên dừng lại. Hít vào một hơi. Hai tay đỡ lấy phần eo của đại ti rồi dùng hết sức hung hăng đâm mạnh vào chú này manh động quá. Đau đớn kịch liệt như muốn xé đại ti ra làm hai nửa. Đại ti không nhìn sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Thét lên. Bất quá tiếng kêu vừa ra khỏi miệng đã bị chiếc lưới quái ác khách khí áp vào môi anh đào của nàng tùy ý đùa giỡn. Khinh bà không ngừng. Ngã nhĩ hoa bên trên tấn công lơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Của đại ti. Bên dưới cảm giác được hạ thể của mình đã tiến nhập vào một thông đạo ấm áp. Cây côn thịt đã bị thông đạo đó khít chặt. Đầu rùa đen nhẹ nhàng run rẩy. Hắn có thể cảm giác được sâu trong chỗ đó cửa đại ti nhu nộn cực điểm. Đúng là tư vị tiểu huyệt của xử nữ có khác. Hôn môi đủ rồi. Ngã nhĩ hoa buông tha cho cái lưới của đại ti. Cúi đầu nhìn cặp đùi trắng bóc của nàng chỉ thấy tiểu huyệt nhỏ nhắn đã bị cây côn thịt thô bạo xé xách ra đi vào không ngừng. Máu đỏ từ đó chảy ra tô đỏ thân côn thịt của hắn. Hơn nữa làm cho bắp đùi nàng nhiễm một màu đỏ sẫm. Đại ti dùng hai tay che mặt. Chỉ khóc. Căn bản không dám nhìn địa bê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ.